Danh môn, chương 435, Mộng Nguyệt lão nhân, gocchuyenaudio.com. Vào ngày hôm trước sau khi bắt được Trần Đồ Tể, Thôi Liên Tinh hứng thú đối với 10 lượng hoàng kim hắn thu được. Thỏi vàng được đúc ra bóng loáng hoàn chỉnh, bề ngoài giống nhau như đúc. Nói cách khác là bọn họ đã đúc một lượng lớn, hơn nữa ở trong đó hắn phát hiện sau lưng 4 thỏi vàng một nhóm dấu hiệu kỳ quái. Chiếu theo luật pháp đại đường quy định thì dân gian không được tự đúc vàng bạc. Thôi Liên Tinh lập tức đem thỏi vàng đến thiếu phủ giám phụ trách đúc vàng bạc xem xét. Một người thợ thủ công nói cho hắn, thỏi vàng như thế là do Ba Tư đúc, trước kia cũng từng có một số vận chuyển tới Trung Nguyên, nhưng rất ít sử dụng. Lại càng chưa từng gặp qua loại đúc dấu hiệu ở sau lưng. Hơn nữa những dấu hiệu này đều là dấu hiệu tính toán của người Thiên Trúc, tức chữ số A dập hiện tại. Mặt khác, từ trình độ đúc thỏi vàng mà nói thì sẽ không lâu hơn 3 năm. Từ chi tiết phát hiện trên thỏi vàng này, Thôi Liên Tinh lại liên tưởng đến lời Trần Đồ Tể khai, hắn lập tức ý thức được đằng sau chuyện này rất có thể ẩn giấu một âm mưu lớn lao. Hắn liền bẩm báo cho Thôi Viên trong ngày, đồng thời tự mình chạy tới Phượng Tường. Giờ phút này trong rừng rậm tại đỉnh núi, ngoại trừ Thôi Liên Tinh ra còn có hơn 100 cao thủ võ nghệ cao cường. Bọn họ đều mặc quần áo đen, ánh mắt lạnh lùng nghiêm túc. Hơn 100 người này đều là thám tử của giám sát thất tạm thời được phái cho Thôi Liên Tinh để trợ giúp hắn hành động. Có thể nhìn ra những người áo đen này đều là xuất thân từ quân nhân, mặc dù Thôi Liên Tinh không có bất cứ thân phận chính thức gì, nhưng bọn họ cũng tuyệt đối phục tùng sự chỉ huy của hắn mà không có nửa câu nói thừa. Bọn họ đều ngầm hiểu phải toàn lực phối hợp cùng Thôi Liên Tinh. Tác phong mạnh mẽ, nhanh chóng và kỷ luật nghiêm minh của bọn họ lại làm cho Thôi Liên Tinh cũng sinh ra ý tưởng gia nhập tổ chức này. Bỗng nhiên, liên tiếp có 3 con chim ưng đen từ thôn trang nhỏ bay lên trời, trong mắt mọi người trên núi đều không hẹn mà cùng hiện lên một vẻ hưng phấn. Mục tiêu đã đến, cơ thể mọi người bắt đầu căng thẳng, tay không tự chủ được cầm lấy chuôi đao, trong rừng lập tức tràn ngập một luồng sát khí sắc bén. Hơn 100 người liền giống như một đàn báo vừa phát hiện mồi săn đang chờ đợi thời cơ tốt nhất. Thôi Liên Tinh sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn thôn trang, không có khẩn cấp chút nào. Hắn biết không nên đánh rắn động cỏ, bởi vì đến bây giờ hắn cũng không hề báo cho cả nhà con gái Trần Đồ Tể. Nói cách khác, con trai và con gái Trần Đồ Tể hoàn toàn không biết nguy hiểm sắp xảy ra. Một tiếng kêu thảm thiết trầm thấp của nữ nhân làm kinh động sự yên lặng của thôn trang nhỏ. Trong nháy mắt, 4 người áo xám từ trong thôn chạy gấp ra rồi chia thành 3 hướng chạy trốn. Trong đó có 2 người đang hướng núi nhỏ cắm đầu chạy tới. 80 bộ, 50 bộ, 30 bộ, 20 bộ. 2 tên áo xám sắp biến vào trong rừng. Động thủ, Thôi Liên Tinh lạnh lùng truyền đạt mệnh lệnh. Màn đêm buông xuống, trên đường Hàm Quang Môn tại Hoàng Thành có mấy trăm tên Vũ Lâm quân nghiêm mật bảo vệ Long Sa Trương Hoán nhanh chóng đi về phía trước. Phía sau đội ngũ là Đỗ Mai cùng mấy quan viên giám sát thất đi theo. Nhà môn chính thức của giám sát thất ở bên trong ngự sử đài tại Đại Minh Cung. Nhưng tại Hoàng Thành cũng có một chi nhánh trụ sở ở bên trong đồng cỏ Đại Ti Nông Tử. Chính xác ra, đây kỳ thật là ngục giam bí mật của giám sát. gocchuyenaudio.com thất, nhưng đối ngoại thì treo biển lại là doanh huấn luyện cưỡi ngựa bắn cung của Vũ Lâm Quân. Đoàn người không dừng lại mà trực tiếp chạy nhanh vào đồng cỏ bên trong Ti Nông Tử. Vì đồng cỏ cũng không phải bãi cỏ nuôi ngựa mà là nơi chất cỏ khô, hơn 10 kho hàng cực lớn sắp hàng theo thứ tự, bên trong chất đống đầy cỏ khô. Trong đó có một kho hàng nằm sau cùng nhô vọt lên cao, ở trước kho hàng có mười mấy tên bảo vệ đang cảnh giác nhìn chăm chú vào tình huống chung quanh. Cùng với mấy trăm Vũ Lâm quân hộ vệ hoàng thượng đến đây, cửa kho hàng mở ra, có mười mấy người đi ra nghênh đón. Long Sa từ từ dừng lại, Trương Hoán từ trong xe đi ra, mọi người đồng thời khom người thi lễ chúng thần tham kiến bệ hạ. Bọn họ đều là quan lớn giám sát tự cùng một số tướng lãnh trưởng quản thám tử. Trương Hoán đảo mắt qua bọn họ, cuối cùng nhìn tới Thôi Liên Tinh đứng ở phía sau. Hắn không có chức quan, chỉ được vẻn vẹn ghi nhận là huân quan thấp nhất Vũ Kỵ Úy. Huân quan là danh hiệu vinh dự mà triều đình ban cho dân chúng bình thường, giống như được cầm cờ đỏ ngày nay, hay chiến sĩ thi đua linh tinh các loại. Nó không có ý nghĩa thực chất, cho nên với thân phận thấp kém thì hắn không dám đứng ở phía trước. Trương Hoán từ từ đi tới trước mặt hắn, mỉm cười hỏi. Người chính là Thôi Liên Tinh phụ trách án này sao? Hắn đã từ trong miệng Đỗ Mai biết được tỉ mỉ quá trình phá này án, đối với Thôi Liên Tinh mà chỉ dùng thời gian một ngày liền tra ra manh mối thì hắn cũng thán phục không thôi. Đây là một nhân tài cực khó có được, Thôi Liên Tinh đứng ở trước mặt Hoàng đế Đại Đường mà vẫn duy trì sự bình tĩnh vững vàng trước sau như một của mình, hắn lập tức thi lễ thật thấp thảo dân đúng là Thôi Liên Tinh. Trương Hoán gật đầu, đây là một người con thứ trong Thôi gia. Từ trên người hắn, Trương Hoán dường như lại thấy được hình bóng của mình năm đó. Vậy ngươi có bằng lòng gia nhập giám sát thất của trẫm hay không? Thảo Dân nguyện ý, Thôi Liên Tinh đáp lưu loát ngắn gọn, thật dứt khoát, Trương Hoán tán thưởng vỗ vỗ vai của hắn mà nói. Trẫm chuẩn bị thiết lập Ti Quốc An trong giám sát thất tạm thời không công bố ra ngoài. Người đầu tiên nhậm chức ngự sử liền do ngươi đảm nhiệm trực tiếp dưới trướng Đỗ Trung Thừa. Thôi Liên Tinh lập tức quỳ một gối, cao giọng đáp. Thần nguyện vì bệ hạ phục mệnh quên mình, Trương Hoán cười cười, lại quay đầu nói với mọi người. Được rồi, mọi người đi xem qua võ sĩ hồi hột đi, kho hàng này từ bên ngoài nhìn vào thì không có gì khác nhau với những kho cỏ khô khác. Nhưng vào bên trong lại hoàn toàn không giống. Đầu tiên là một bức tường thật lớn màu trắng, trắng đến chói mắt, bức tường chỉ có một cái cửa nhỏ vẻn vẹn cho phép một người đi qua. Vào cửa nhỏ thì liền có cảm giác ngục giam hiện ngay trước mặt. Những thanh sắt thô to bằng cổ tay làm chấn song, mấy trăm gian phòng nhỏ chật hẹp thấp bé, binh lính qua lại tuần tra. Đã tạo thành một thế giới hoàn toàn khép kín, chốn ngục giam này lúc đầu được tạm thời xây dựng để giam con cháu nam nhi các vương gia trong sự kiện Lý Cầu đăng cơ. Còn nữ nhi thì nhốt vào Dịch Đình cung. Vốn chuẩn bị đầy hết đi biên giới An Tây, nhưng do đám người Bùi Hữu cùng Thôi Ngụ cầu xin nên sau đó Trương Hoán nới lỏng một nấc. Cuối cùng nhân cơ hội đại xá cả nước mà thả bọn họ. Đồng thời trả lại bổng lộc tài sản trong nhà và ruộng vườn. Giờ phút này, trong phòng giam tạm thời còn không có phạm nhân nào, chỉ có, gocchuyenaudio.com, ở trước một phòng giam thấy 5-6 binh lính đang cảnh giác nhìn chăm chú vào tình hình trong phòng giam. Trương Hoán có nhóm quan viên cùng binh lính vây quanh đi tới trước phòng giam. Phía trước phòng giam là những thanh sắt nên có thể nhìn thấy rất rõ ràng tình huống bên trong. Chỉ thấy một người bị tách tứ chi ra trói vào cọc gỗ. Thấy rất rõ ràng là đã dùng hình, hắn hấp hối cúi đầu, bên cạnh còn có một binh sĩ đứng lúc nào cũng để ý tới tình hình của hắn. Đây là một trong hai võ sĩ hồi hột bị Thôi Liên Tinh bắt sống. Trong đó một tên nửa đường tự sát, chỉ còn lại có một tên này. Dưới việc dùng hình bức cung rốt cục hắn thừa nhận chính mình là một bách phu trưởng trong quân đội hồi hột lấy thân phận người bán ngựa hồi hột được phái đến đại đường. Cùng đi với hắn tổng cộng có 20 mấy người, đều ở trong một khách điếm tại chợ Tây. Còn như thủ lĩnh của hắn là ai, liên lạc như thế nào thì hắn không biết gì hết. Trương Hoán chắp tay đằng sau yên lặng nhìn thám tử quân đội đến từ hồi hột, đây là bằng chứng chắc chắn nhất. Vốn tưởng rằng sau khi hồi hột thành lập quốc sách Tây Tiến thì giữa đại đường và hồi hột sẽ không hề có lợi ích xung đột nữa. Nếu như hồi hột muốn đến ăn trộm cơ mật quân khí đại đường thì cũng còn được. Ngược lại muốn giết con của mình để gây ra nội loạn đại đường thì điều này đã nói lên dã tâm xâm lược đại đường của bọn họ vẫn chưa bị diệt. Người hồi hột sùng bái lang sói, có lẽ đây chính là lang tính của bọn họ. Trương Hoán bỗng nhiên nhớ ra Bùi Minh Viễn từng nói một việc. Khi hắn trở về nước thì ở tại Tát Mã Nhĩ Hãn biết được sứ giả đại thực đã đến hồi hột. Trong lòng Trương Hoán không khỏi nổi lên một cơn nghi ngờ, chẳng lẽ đại thực cùng hồi hột thật sự muốn đạt được hiệp nghị nào đó để đối phó nhà đường sao? Nghĩ vậy, hắn lập tức thét lên ra lệnh, kéo đầu hắn đến đây. Binh lính bên cạnh lập tức túm tóc võ sĩ hồi hột rồi kéo hắn đến. Đây là khuôn mặt một người đột quyết điển hình, mặt mày béo tròn, mắt ti hí, mũi ngắn tẹt dí, hơn nữa không có cổ, đầu to như cái đấu. Hắn biết tiếng Hán sao? Trương Hoán hỏi giáo úy bên cạnh, khởi bẩm bệ hạ, hắn tinh thông tiếng Hán, không cần thông dịch. Cách chương,